Chương 217, bóng ma không gian. Chương 217, siêu phàm thần kinh, tâm linh mất cảm giác, bóng ma thân thiện gần xô lắc đầu nói. Cái này ba cái đều là cấp 2 thời điểm có thể lựa chọn, thiên phú pháp thuật tuy là có thể theo thực lực tự hành tiến đến giai, thế nhưng hắn còn muốn nhìn mới xuất hiện thiên phú, lập tức xẹt qua cái này ba cái kiểm tra mới xuất hiện vài cái thiên phú. Long hạt chi lân gần sổ chỉ nhìn liếc mắt liền buông tha, cái này còn không như hắn lộng một cái cả gùn bọc thép. Long uy gần sổ suy nghĩ một chút vẫn là buông tha, trong cơ thể hắn điểm ấy huyết thống long tộc sợ còn không bằng mỹ cả xạ bá vương sắc hạ kỳ. Người thứ ba gần sổ nhìn lướt qua trực tiếp buông tha, tử vong thổ tức mặc dù không tệ, nhưng vu sư chính là không bao giờ thiếu công kích pháp thuật. Xét qua mấy cái này, gần sổ rốt cuộc chứng kiến cảm thấy hứng thú thiên phú. An mòn tiếp xúc gâm ảnh kính giống như bóng ma không gian cùng bóng ma chu hóa. Gần sổ mang theo vẻ chờ mong mở ra thiên phú nói rõ. An mòn tiếp xúc, bóng ma chu quái vô năng lực, chỉ cần một chút xíu nọc độc có thể đem mục tiêu ngoại trừ mặt ngoài túi ra toàn bộ hủ hóa thành dịch. Thông thường đều là bóng ma chu quái dùng để vô năng lực, thay đổi hắn một cái thiên phú pháp thuật ra bên ngoài có thể cho địch nhân trong cơ thể thiếu một khối huyết đủ. Âm ảnh kính giống như, chính là tăng một cái bóng dáng kính tượng, cái này kính tượng đại khái sở hữu phổ thông cấp 3 cận chiến năng lực. Bóng ma không gian, mở một cái tồn tại ở bóng dáng bên trong không gian hư vô. Bóng ma chu hóa, một ngày một lần có thể biến hình thành âm ảnh chu quái. Biến thân cha nở dê tha y các loại thiên phú pháp thuật uy lực sẽ tăng phúc rất nhiều, tại loại này hình thái hạ thậm chí có thể phóng ra pháp thuật, thuộc về cao vô cùng các lộ hủy trở cực đoan hiếm thấy pháp hệ huyết mạch biến thân thiên phú. Trước hai cái huyết mạch thiên phú pháp thuật, gần xô liếc mắt một cái trực tiếp buông tha. Để hắn không cách nào quyết định là bóng ma không gian cùng bóng ma chu hóa, người sau có thể trực tiếp để thăng không ít sức chiến đấu, trước giả thậm chí ngay cả tháp linh đều chưa từng nghe nói qua cái thiên phú này. Hắn siêu não cũng chỉ có thể căn cứ thiên phú tên gọi đại khái cho ra một cái suy đoán. Ta tuyển trạch bóng ma không gian gần sổ tỉ mỉ sau khi tự hỏi quả quyết nói. Pháp hệ huyết mạch biến thân thiên phú tuy là lợi hại, thế nhưng cái thiên phú này pháp thuật cuối cùng cũng có một ngày hắn phải bỏ qua rơi. Bởi vì dựa theo bóng ma chu A tể minh tưởng pháp suy đoán, một ngày trở thành truyền kỳ vu sư, huyết mạch thuế biến phản tổ đến bóng ma chu A tể huyết mạch. Đến lúc đó chọn đầu thiên phú pháp thuật chính là bóng ma chu A tể biến hình thuật, đến lúc đó bóng ma chu hóa cái gì hạ chẳng không cần nói cũng biết. Bóng ma không gian, gần sổ thử một cái huyền minh bói toán, còn chưa bắt đầu tử vong vận mệnh đã truyền đến cảnh kỳ, có thể thấy được thiên phú như thế pháp thuật sở hữu không giống bình thường lực lượng. Choang bóng ma chu A tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết, mời chủ thể tuyển trạch tam giai thiên phú pháp thuật cố hóa cái này liền dễ dàng rất nhiều. Gần sổ cũng sớm đã chuẩn bị xong các loại phương án. Ken chủ thể tam giai thiên phú pháp thuật tuyển trạch cốt nhục phân liệt thuật, một ngày một lần sở hữu phân liệt cốt nhục năng lực, phân liệt cốt nhục bao nhiêu cùng vu sư sinh mệnh lực mạnh yếu có quan hệ, chia ra cốt nhục có thể lấy tư cách thi pháp tài liệu vĩnh cửu tồn tại. Tam giai thiên phú pháp thuật khắc ghi thành công, linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật bắt đầu thuế biến vô số mặt trái hạt năng lượng cùng mảnh vụn linh hồn toàn bộ quán chú hướng sách pháp thuật. Linh đến tam giai tổng cộng 40 pháp thuật vi bắt đầu mở, đồng thời hư không bóng ma sách pháp thuật bản thân phụ đái các loại thuộc tính bắt đầu tăng cường. Hư không bóng ma, linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật. Thuộc tính, toàn thuộc tính pháp thuật tăng phúc 20%, không gian, bóng ma, chớ chú, thủy nguyên tố tứ hệ pháp thuật tăng phúc 30%. Người chế tạo, từ vu sư gần sổ sử dụng hư không ảnh long nào hóa thạch, hư không ảnh long nào thần kinh, ít nốt. Bóng ma chu quái huyết mạch tùy sống, đặc thù băng hệ huyết dịch các loại tài liệu chế luyện linh hồn vũ trang bị. Đặc thù năng lực 1, pháp thuật ghi lại, có thể ghi lại tam giai pháp thuật 10 cái, cấp 2 pháp thuật 20 cái, nhất giai pháp thuật 30 cái, linh giai pháp thuật 40 cái, có thể tiến đến giai. Đặc thù năng lực 2, pháp thuật thuần phát, hư không ảnh long đặc tính, một ngày một lần có một lần tam giai, hai lần cấp 2, ba lần nhất giai pháp thuật thuần phát năng lực, có thể tiến đến giai. Đặc thù năng lực 3, tử vong chớ chú, viết tên cùng nguyên nhân cái chết có thể chớ chú giống như là vu sư đẳng cấp sinh mạng thể, chớ chú trình độ căn cứ mục tiêu thế lực cùng sách pháp thuật người có được thực lực kém, thực lực sai biệt càng mạnh khống chế lực càng mạnh. Đặc thù năng lực 4, tử vong vận mệnh kỹ năng đẳng cấp 1. Đặc thù năng lực 5, hư không ảnh long đặc tính, một cái thứ 2 lần có thể thi triển 3 lần xác định địa điểm truyền tống. Một cái thứ hai lần có thể thi triển 3 lần triệu hoán bóng ma sinh mệnh, hiện nay có thể triệu hoán tam giai bóng ma sinh mệnh, có thể tiến giai. Đặc thù năng lực 6, bóng ma không gian tăng phúc 20%. Bóng ma không gian gần sổ như có điều suy nghĩ mở ra cái này huyết mạch thiên phú, cái này năng lực có thể cùng hồ là không ảnh lòng có quan hệ, hắn não thần kinh nhưng là có một bộ phận dung hợp hư không ảnh lòng não thần kinh, trong truyền thuyết hư không ảnh lòng nhưng chỉ có bóng ma chúa tể đệ nhất tạo vật một trong. Huyết mạch thiên phú triển khai, gần sổ trực tiếp cảm giác được một cái một thước lớn nhỏ không gian hư vô. Cái không gian này phi thường ổn định, gần sổ ném vào một khối cao phóng xạ hải thú tinh hoạch, kết quả mới vừa vào đi toàn bộ cũng đã hổ là hóa rơi dường như thời không dừng hình ảnh giống nhau. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái không gian này tùy theo di động, dĩ nhiên có thể mang chỗ đi qua không cao hơn không gian lớn nhỏ đồ vật đều hấp thu đi vào hổ là hóa. 99 cái chân vịt giọt nước mưa, trực tiếp ở gần sổ dưới thao túng bắn về phía bóng ma không gian. Nếu như cái không gian này cực hạn chịu đựng ngay cả pháp thuật đều không thể phá hư, tuyệt đối là một cái cao cấp phòng ngự pháp thuật cùng tàng bảo không gian. Chân vịt giọt nước mưa cùng bóng ma không gian va chạm, để gần sổ trận mắt hốc mồm một màn xảy ra. Chân vịt giọt nước mưa trực tiếp bị bóng ma không gian hút vào hồ lão hóa, cũng trong lúc đó gần sổ không cảm giác chính mình thả ra pháp thuật, trong nháy mắt giải trừ không gian phát sinh chân vịt giọt nước mưa, cái này pháp thuật toàn bộ nhuộm đẫm một cái tầng hắc sắc treo ở giữa không trung đợi hắn thao túng. Chủ nhân, cái thiên phú này tựa hồ là hư không ảnh long. Tháp Linh lên tiếng nói, hư không ảnh long có một loại pháp thuật bắn ngược thủ đoạn, bất kỳ cái gì hướng nó công kích viễn trình pháp thuật, miễn là lọt vào một mảnh hắc vụ, lao tới về sau viễn trình pháp thuật quyền khống chế cũng sẽ bị hư không ảnh long cướp đoạt. Loại này năng lực bị ma pháp văn minh xưng là pháp thuật bắn ngược. Hiện tại xem ra, pháp thuật bắn ngược chính là dựa vào loại này bóng ma không gian làm được. Chắc là chủ nhân trong đầu hư không ảnh long thần kinh, trước giờ kích hoạt rồi bóng ma chu lạ một cái phản tổ huyết mạch thiên phú. Gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như Tháp Linh không có phán đoán sai, đây tuyệt đối là một cái tiềm lực phi thường nghịch thiên thiên phú. Hiện tại chỉ có một thức chỉ có thể hấp thu một ít tiểu hình pháp thuật. Nếu như đến rồi hậu kỳ có thể hay không ngay cả chuyển kỳ pháp thuật đều có thể cướp đoạt quyền khống chế. Địch nhân một cái pháp thuật nghe mở qua đến, bóng ma không gian một vào một ra, trong nhấp nháy đường cũ trả trở về. Coi như hiện tại không gian còn nhỏ, ở bóng ma không gian cũng có thể chứa đựng vài cái trước giờ thả ra tiểu hình thể pháp thuật để cho tĩnh hồ lão hóa. Một khi đối địch thời điểm, miễn là từ không gian phóng xuất trước giờ tĩnh hồ lão hóa pháp thuật ném về phía địch nhân. Hoàn toàn thì tương đương với nhiều hơn tới số lượng không chừng thuấn phát pháp thuật, phải biết rằng cao đẳng pháp hệ chức nghiệp giả lực lượng đối lập, thuấn phát pháp thuật bao nhiêu liền đại biểu thực lực cường đại hay không. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, một bên trong hồn, ngốc tử cũng có ngộng, Ken Estone, vô tiên thần, vệ miện hạ, tiết tháo khen thưởng, cuối tuần, sáng sớm ngày mai đúng giờ bạo phát, cầu đạt.